Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 86, tăng độ yêu thích phương pháp. Yêu cầu đề cử, Yên Diệt quân đoàn sao? Giang Kiều nghe Hồng Y kỵ sĩ lời muốn nói cái này mấu chốt từ như có điều suy nghĩ. Sư Tâm kỵ sĩ và Hoàng Phong kỵ sĩ tựa hồ cũng nghe nói qua Yên Diệt quân đoàn cái từ này. Người phản bội, Đặc Lạc Y, nói cho ta biết chỗ này rốt cuộc là ở đâu. Sư Tâm kỵ sĩ nghe Hồng Y kỵ sĩ nói ra dự định giết chết Mây Nữ Vương một câu nói này chớp mắt. Hắn tức giận đã lên đến cực điểm. Nơi này, Hoàng Phong kỵ sĩ nói tới chỗ này cũng chần chờ một chút. Nàng dưới mặt nạ đồng tử nhìn về phía Giang Kiều. Giang Kiều đang vây xem Phồn Tinh trộm nhật ký thời điểm. Hoàng Phong kỵ sĩ lại liên tiếp thử nhiều lần thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Hơn nữa Sư Tâm kỵ sĩ hiện tại ở tình trạng cơ thể cùng tinh thần tình trạng cũng rất không xong. Tùy hiện lại trở lại chiến trường hắn sẽ cùng Lang kỵ sĩ như thế. Lâm vào điên cuồng chính giữa. Các ngươi bây giờ trở lại Mây Nữ Vương bên người cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Ngươi bây giờ còn có khí lực cầm vũ khí lên sao? Giang Kiều lấy tay vỗ nhẹ Sư Tâm kỵ sĩ hung giáp. Một câu nói này rất thành công kích thích Sư Tâm kỵ sĩ lòng tự ái. Có thể ở Sư Tâm kỵ sĩ dự định lần nữa dùng giang lúc đứng lên sau khi. Giang Kiều đưa tay khoác lên hắn giáp vai bên trên. Ngồi xuống, Giang Kiều thấp giọng nói. Sau đó nhẹ tay nhẹ đi xuống nhấn một cái. Kèm theo nặng nề khôi giáp đụng mặt đất thanh âm. Sư Tâm kỵ sĩ lần nữa ngồi ngã trên đất. Giang Kiều coi như pháp hệ triệu hoán sư chức nghiệp. Lực lượng chỉ có 37 điểm. Đại khái là người bình thường gấp 3 trái phải. Sư Tâm kỵ sĩ lực lượng dựa theo Giang Kiều phòng trừng khả năng ở 5.000 điểm trở lên. Nhưng Sư Tâm kỵ sĩ không phải là trò chơi nhân vật. Coi như hắn là trò chơi đồ án nhân vật. Hắn bây giờ cũng ở vào một loại được đặt tên là sức cùng lực kiệt dưới trạng thái. Loại trạng thái này khiến hắn toàn bộ thuộc tính giảm xuống 99.9%. Hoàn toàn chính là một cái phế nhân. Chúng ta sẽ bảo vệ Mây Nữ Vương. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi là được. Giang Kiều để lại một câu nói này sau thân ảnh biến mất ở Sư Tâm kỵ sĩ bên người. Đặc Lạc Y, hắn là ai? Sư Tâm kỵ sĩ giờ khắc này mới nhớ tới truy hỏi Hoàng Phong kỵ sĩ. Giang Kiều là cái lai lịch gì? Hắn là... Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn một cái giữa không trung nổi lơ lửng truyền trực tiếp hình ảnh. Giang Kiều lúc rời đi sau khi rất khẳng khái để lại hai cái truyền trực tiếp đang lúc hình ảnh. Một là dược động hạch tử công hội cùng Mây Nữ Vương giao chiến truyền trực tiếp đang lúc. Một là thêm sữa không thêm nãy đi theo Hồng Y kỵ sĩ nhặt rác truyền trực tiếp đang lúc. Địch nhân, đám kia thánh linh người lãnh đạo. Hoàng Phong kỵ sĩ nói, thánh linh người lãnh đạo, người tại sao còn có thể bình tĩnh như vậy đứng ở chỗ này? Sư Tâm kỵ sĩ biết được Giang Kiều thân phận, lý trí tiến một bước hạ xuống, địch quốc tướng lĩnh nói muốn tới bảo vệ quốc gia của ta nữ vương. Sợ không phải ta quốc quân đội quét dọn không còn một mống sau. Đem nữ vương nhốt phòng ngầm dưới đất trong, ta cũng không biết. Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn truyền trực tiếp đang lúc bên trên hình ảnh. Dược động hạch tử công hội đã cùng Mây Nữ Vương khai chiến. Để cho địch nhân xuất hiện ở Mây Nữ Vương trước mặt. Đây là bọn hắn coi như thủ hộ kỵ sĩ không làm tròn bổn phận. Có thể Hoàng Phong kỵ sĩ từ chiến đấu bắt đầu liền không có cảm giác được đám này thánh linh trên. Người sát ý. Bọn họ càng giống như là tới tìm Mây Nữ Vương chơi đùa như thế. Mặc dù loại này du ngoạn là đủ loại hủy diệt tính ma pháp cùng đại pháo còn có đao kiếm giữa mâu. Thuẫn, Giang Kiều, Hải Lam nhìn thấy Giang Kiều dò máy xuất hiện ở thần cách bầu trời chiến trường. Cả người lấy mãnh hổ vồ mồi tư thái đánh về phía Giang Kiều. Giang Kiều đưa tay ra để ở Hải Lam dò máy trên mặt. Đưa nàng cho nhẹ nhàng đẩy ra. Tinh đồ bên trên đột nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ. Hải Lam mở ra hệ thống cái đó xách tướng tinh đồ bên trên hình chiếu hình ảnh biểu diễn cho Giang Kiều. Tinh đồ hình chiếu trong hình ở Hải Lam thần cách mảnh vụn vị diện cạnh. Đột nhiên xuất hiện một cái cực nhỏ màu đỏ thẫm xâm phạm vị diện. Cái này xâm phạm vị diện cấp bậc là 40 đến 68 cấp. Vị diện chiếm diện tích chỉ có 2 cây số vuông. Thật muốn lấy cấp bậc để cân nhắc lời nói. Cái này xâm phạm vị diện sức chiến đấu cùng mây nữ vương dưới quyền hoạt thi đại quân giống nhau. Chẳng qua là, bây giờ mây nữ vương dưới quyền ngũ kỵ sĩ đã bị người chơi tiêu diệt 3 vị. Còn có một vị đã làm phản. Sư tâm kỵ sĩ tử trận đưa đến mây nữ vương sức chiến đấu tiến một bước bị suy yếu. Đây cũng là bang chúng ta một chuyện. Giang Kiều đánh giá một chút. Cái này xâm phạm vị diện tiến vào thần cách cuộc chiến trường đại khái là sau 10 tiếng sự. Tình, nói đến châm chọc. Hồng y kỵ sĩ liên tiếp đâm lưng rồi ưng nhãn kỵ sĩ cùng sư tâm kỵ sĩ sau. Thần cách cuộc chiến phó bản độ khó lớn phúc độ hạ xuống. Hơn nữa hồng y kỵ sĩ tránh đánh. Hiện tại ở ngươi chơi môn mục tiêu đều đặt ở lang kỵ sĩ cùng mây nữ vương trên người. Đao phủ thủ ngược lại bị lạnh rơi xuống. Cho nên 10 giờ, lấy bây giờ các đại công hội công lược liền độ tiến triển. Mây nữ vương đến gần 3.000 vạn lượng máu hẳn sẽ đánh tới không còn sót lại chiều. Hỗ trợ, lại giúp gì rồi hả? Hải Lam đã tải rất cố gắng cùng Thượng Giang Kiều suy nghĩ. Nhưng Giang Kiều tại loại này lúc mấu chốt trung quy sẽ làm ra một ít kỳ quái quyết định. Quét mây nữ vương độ hảo cảm. Giang Kiều nói, độ hảo cảm cái từ này ý tứ ta biết. Nhưng là đối tốt với ai cảm giác độ. Ngươi sao? Hải Lam hỏi, không phải là đối ta, là đối với toàn bộ người chơi. Chúng ta tham dự chàng này thần cách cuộc chiến nhiệm vụ chính tuyến là vì cướp đoạt ngươi thần. Cách mảnh vụn không sai, nhưng ta còn có một người khác quá mức hoàn thành điều kiện. Đó chính là khiến mây nữ vương ngũ kỵ sĩ còn có đao phủ thủ gia nhập ta trận doanh. Nhưng hiện tại xem ra hồng y kỵ sĩ cái này tên khốn kiếp là phải nếu bị giết chết rồi. Giang Kiều nói, nếu như nói các nhà chơi là đang ở chơi đùa MMORPG. Ở công lược phó bản boss lời nói, Giang bên này cầu ngay tại chơi đùa yêu dưỡng thành trò chơi. Các nhà chơi đối xử với mây như thế nữ vương, này độ hảo cảm đều được tra. Thật có dễ dàng như vậy quét lên sao? Hải Lam ánh mắt nhìn về phía xa xa trong vương thành. Mây nữ vương giống như là nổi cơn điên như thế đang cùng các nhà chơi lẫn nhau ẩu. Dĩ nhiên quét được, hơn nữa rất đơn giản. Giang Kiều nói, ngươi làm sao có tự tin như vậy? Dỗ một tính cách không được tự nhiên tiểu cô nương vui vẻ. Là làm một đáng tin trưởng thành phái nam kỹ năng cơ bản. Giang Kiều mặt mỉm cười nói. Hải Lam nghe Giang Kiều lời nói há to miệng không biết trả lời như thế nào. Nàng phát hiện mình ngoại trừ lợi hại này hai chữ sẽ không tìm được còn lại trả lời phương thức. Bình thường mà nói thật ra thì còn có một cái, người cứ tiếp tục khoác lác đi à. Ngoặc kép, nhưng Hải Lam cảm thấy Giang Kiều thật làm được này đương tử chuyện. Kia các nhà chơi đây, mây nữ vương cũng không phải là ít người chơi. Giết vợ nguyên hung hả? Hải Lam năng lực học tập thật để cho Giang Kiều rất kinh hỉ. Nàng ở đi theo Giang Kiều suy nghĩ đồng thời cũng bắt đầu học tập nổi lên nhổ nước bọt kỹ năng. Các nhà chơi thì càng tốt dỗ. Bất quá, ta vẫn còn cần một ít trợ lực. Hải Lam ngươi tiếp tục giám thị thần cách chiến trường. Xâm phạm vị diện có động tĩnh gì trước tiên cho ta biết. Giang Kiều vừa nói dự định thối lui ra dò. Máy trạng thái, ngươi lại muốn đi làm cái gì? Viết phong thư, lấy mây nữ vương danh nghĩa. Giang Kiều vừa nói thối lui ra dò máy trạng thái. Mở mắt lần nữa thời điểm Giang Kiều vẫn ở vào chiêm tinh tháp chính giữa. Chẳng qua là Giang Kiều rất nhanh thì thông qua truyền tống môn đi tới thực tập tháp vị diện. Ở chỗ này Giang Kiều rất nhanh liền tìm được đang ở phiên dịch Mây Nữ Vương nhật ký phồn tinh sách. Sĩ đội, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.